hướng đến ánh mặt trời. Chương 6, bị quấy rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại trôi qua mấy ngày, dù cuộc sống bây giờ có thêm sự xuất hiện của anh chàng Hoàng Song Tử thì cũng chẳng có gì thay đổi nhiều. Hoàng Song Tử cũng không phải ăn không ngồi rồi, dọn dẹp nhà cửa, đứng ở bên giúp anh nấu ăn, làm những việc trong khả năng cho phép. Quan trọng là Hoàng Song Tử rất nghe lời anh. Hôm nay Hoàng Song Tử lại bị nhốt ở nhà, dù gì trước đó Dương Bảo Bình đã nhắc anh đừng đi lung tung. Mục Song Ngư ngồi sau quầy tính tiền im lặng suy nghĩ, cứ có cảm giác Dương Bảo Bình đang giấu giếm chuyện gì đó. Ngày kia là tới Tết Trung Thu, người đến mua bánh Trung Thu cũng rất nhiều, hàng đặt bên ngoài đã sắp hết. Mục Song Ngư bận rộn vào trong kho lấy thêm, bày biện xong rồi lại nhìn bánh Trung Thu mà thất thần. Tết Trung Thu năm nay chỉ còn hai anh em, năm ngoái cả nhà mấy người còn vui vẻ quây quần bên nhau, bây giờ nghĩ đến những người thân thuộc nhất, Mục Song Ngư chỉ cảm thấy lạnh băng. Máu mủ ruột già, trong mắt họ cuối cùng vẫn không bằng tiền bạc. Thôi, không nghĩ những chuyện này nữa. Mục Song Ngư đang định quay người đi về quầy tính tiền, ánh mắt lại vô tình liếc về phía cửa kính, kịp thời bắt được bóng người vội vã nghiêng người tránh né. Anh im lặng mấy giây, cất bước đi tới mở cửa, bước ra ngoài. Chạy cái gì? Sao anh lại tới đây? Người trước mặt mặc quần dài áo sơ mi bình thường, đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang đen. Không thấy rõ biểu cảm trên mặt, chỉ thấy đôi mắt mang theo chút sợ hãi. Sợ cái gì? Tôi đâu có ăn thịt anh. Mục Song Ngư khoanh tay, nhíu mày nói. Hoàng Song Tử cúi đầu. Tôi ở nhà không có việc gì làm. Sao anh biết tôi làm việc ở đây? Hoàng Song Tử thành thật đáp. Hôm trước có hỏi Thiên Xứng. Mục Song Ngư giật khóe môi. Mặc kệ anh ấy đi theo mình vào cửa hàng. Mục Song Ngư ngồi sau quầy tính tiền bất đắc dĩ nhìn Hoàng Song Tử lọ mọ đi quanh cửa hàng xem xét. Lấy đồ lên lại đặt đồ xuống, thái độ rất giống người đến mua hàng. Hoàng Song Tử cao gầy, vẻ ngoài rất tuấn tú, ăn mặc kiểu này mặc dù bình thường nhưng lại có gì đó cuốn hút người khác, thỉnh thoảng có người đi vào đều không rời mắt khỏi Hoàng Song Tử đóng giả khách hàng kia chính là chứng cứ rõ ràng. Nhưng lúc Hoàng Song Tử cầm một hộp bánh Trung Thu lớn đến trước mặt bảo anh tính tiền, Mục Song Ngư lập tức ngây người. Không đợi anh nói gì, Hoàng Song Tử đã mở miệng trước. Ngày kia Trung Thu cũng phải đón chứ. Với chúng tôi, Hoàng Song Tử đưa thẻ ngân hàng cho Mục Song Ngư, bây giờ anh cũng chỉ quen biết hai anh em nhà này, không đón Trung Thu với họ thì với ai? Mục Song Ngư sững sờ, cầm lấy thẻ. Mua xong đồ cũng không đi về, Hoàng Song Tử cứ ở trong cửa hàng tìm đề tài nói chuyện phiếm với Mục Song Ngư, bị đuổi cũng không về. Dù ở đây có bị mắng, thì ít ra cũng xem như có người nói chuyện, ở nhà một mình suốt rất nhàm chán. Vì sắp đến Trung Thu nên đi đâu cũng nhộn nhịp, trong trường học cũng vậy. Đới Bạch Dương vốn định rủ mấy thằng bạn đi chơi, kết quả ai cũng khinh bỉ từ chối y với cùng một lý do, tao đi chơi với người yêu rồi. Đới Bạch Dương không vui mà bĩu môi. Rất tốt, bốn đứa chơi với nhau, chỉ có một mình y lạc lõng. Có người yêu vào là bỏ mặc bạn bè. Tiết tiếp theo là tiết toán, cũng là tiết của cô giáo chủ nhiệm, vừa vào đã thông báo một tin. Động trời, với các học sinh thân yêu của mình. Dịu dàng bảo. Các em, dựa vào năng lực học tập của các em gần đây thì cô đã sắp xếp chỗ ngồi mới. Các em cất hết đồ dùng, chuẩn bị chuyển chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới truyền đến mấy tiếng than thở không vui, ảo não dọn đồ, nhìn theo vị trí mới được cô giáo viết rõ ràng trên bảng mà đi về chỗ. Đới Bạch Dương vừa ngồi xuống, nhìn mấy thằng bạn thân mỗi đứa một phương trời, còn chưa ai oán xong thì người nào đó đã thản nhiên đi đến chắn tầm mắt của y. Ngồi xuống vị trí bên cạnh, Đới Bạch Dương đơ hết cả người, vội vàng nhìn lên trên bảng. Không ngồi nhầm, Vương Sử Nữ nhìn vẻ mặt phong phú của y, bất đắc dĩ cười hỏi. Sao thế? Đới Bạch Dương toát mồ hôi, cười méo sệch mồm, về mặt vui chơi thì không sao, nhưng về mặt học tập thì thế này có hơi áp lực đấy. Chưa kể hình như xung quanh có khá nhiều ánh mắt bất mãn đặt lên người y, cảm giác giống như đang đề phòng một nhóc ác ma với bẩn thiên sứ nhỏ nhà mình. Đới Bạch Dương ớn lạnh. Được rồi các em, lấy sách vở ra chúng ta vào học. Tiết học trôi qua một nửa thời gian, cô giáo cho bài tập thực hành, Đới Bạch Dương nhăn nhó dùng bút gãi sau đầu. Sao bài cô giảng thì dễ, mà bài cô cho lại khó hiểu như vậy? Vương Sử Nữ đầu nhảy số nhanh, chưa gì đã làm xong, nhìn sang Đới Bạch Dương không làm được đang muốn từ bỏ, bèn hỏi. Chỗ nào không hiểu, tôi chỉ cho cậu. Đới Bạch Dương chỉ vào câu cuối cùng. Vương Sử Nữ nghiêng người sát lại gần, giọng nói êm ái và trầm ấm vang lên bên tai, Đới Bạch Dương đang nghiêm túc nghe, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tầm mắt bỗng chuyển lên gương mặt của vương xử nữ. Không một góc chết, có cả ngoại hình và học thức, anh là mẫu người hoàn hảo từ trong ra ngoài trong mắt mọi người, trầm lặng với người ngoài nhưng vô cùng cởi mở với người quen, nhìn cách anh thoải mái nói chuyện không cần để ý gì với lớp trưởng 12A1 Giang Thiên Yết là biết. Mặt tôi dính gì sao? Một câu hỏi vang lên, đới Bạch Dương giật mình lấy lại tinh thần, thấy vương xử nữ dùng mờ u bàn tay sờ lên mặt, khó hiểu hỏi y, đới Bạch Dương vội vàng lắc đầu. Vương xử nữ cười nhẹ, cậu đã hiểu chưa? Đới Bạch Dương, y nhìn xuống vở, nãy giờ mày ngắm quá nên không nghe lọt chữ nào, y ngượng ngùng gãi đầu. Không hiểu lắm, vương xử nữ lại không tỏ ra tức giận hay khó chịu, trái lại còn tươi cười bảo. Không sao, tôi giảng lại lần nữa. Đới Bạch Dương mím môi, vô thức xoa lỗ tai. Sao lớp trưởng lại tươi cười thân thiết với tên cá biệt của lớp thế kia? Cố gắng lết đến hết tiết cuối cùng. Tiếng trống tan học vừa vang lên là tất cả học sinh lập tức xách ba lô lên và đi về. Vương xử nữ đi đến lớp 12A1 tìm Giang Thiên Yết, vừa đến bên ngoài thì thấy cả lớp đang xôn xao. Anh nhíu mày, chen vào dòng người đi vào trong lớp, thấy Giang Thiên Yết và những bạn học cùng lớp đang vây quanh bàn học của cậu. Ngoài Giang Thiên Yết ra thì sắc mặt của ai cũng rất khó coi, thi nhau chửi mắng. Thật quá đáng, đậu má, là tên biến thái nào gây ra, mẹ nhà nó. Quấy rối lớp trưởng nhà chúng ta. Ông đây tìm ra nhất định phải thiến nó. Tôi đi báo với thầy chủ nhiệm. Giang Thiên Yết lập tức kéo tay cô bạn đang định đi gọi giáo viên, cười khổ bảo. Bảo thay cả bàn ghế mới nữa, thế này dù có lau thì tôi cũng không dám ngồi. Được, cô bạn xinh xắn dứt khoát gật đầu, chạy đi thật nhanh. Chuyện gì vậy? Vương xử nữ đã tới gần, Giang Thiên Yết thấy anh thì cười ngượng, gãi đầu không trả lời. Vương xử nữ nhìn xuống bàn học của cậu. Lại thấy trên ghế và bàn học dính đầy một thứ màu trắng sền sệt, còn vương vãi chút ít trên sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhíu chặt mày, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Đây chính là, thầy giáo rất nhanh đã chạy đến, bàn ghế mới cũng được thay, gọi Giang Thiên Yết đến văn phòng hỏi chuyện mất khoảng 20 phút thì cho cậu về. Vương xử nữ đi cùng cậu ra chỗ gửi xe ngoài trường, lạnh lùng hỏi. Nói thật đi, đây không phải lần đầu tiên đúng không? Giang Thiên Yết huých tay anh, đúng là không qua mắt được mày. Vương xử nữ nhìn vẻ mặt tươi cười như không có chuyện gì xảy ra của cậu lại cảm thấy hơi tức giận, đầu óc của mấy kẻ biến thái đều không được bình thường, mày làm ơn tỏ ra đề phòng một chút được không? Mà khoan, thái độ này cũng có gì đó không đúng. Vương xử nữ nhỏ giọng hỏi, lẽ nào mày biết là ai rồi? Giang Thiên Yết đứng lại, nghiêm túc nhìn anh, qua mấy giây, sắc mặt đang từ vui vẻ lại trở nên não nề, trông tràn đầy tâm trạng. Biết thì biết, nhưng tao không biết tên đó nguy hiểm thế nào, nên tao không muốn liên lụy mày. Hai người đã đi đến chỗ gửi xe, bây giờ trong này cũng chỉ có lác đác 3-4 người tính cả hai anh chàng. Vương xử nữ nghe cậu nói vậy thì im lặng, ngay sau đó lại thở dài, sát lại gần Giang Thiên Yết hơn. Hai người đối diện đưa mắt nhìn nhau, vương xử nữ nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Anh cao hơn Giang Thiên Yết một chút, cậu phải hơi ngước lên nhìn anh. Vương xử nữ giơ tay đặt lên đầu cậu xoa xoa, dùng một giọng điệu ấm áp mà cười nói. Rồi có cái họa nào của mày không phải do tao dọn? Giang Thiên Yết, có cần tổn thương nhau thế không? Vương xử nữ cúi thấp đầu xuống, hỏi, có kế hoạch gì rồi đúng không? Giang Thiên Yết cười tinh nghịch, tít hết cả mắt, vẫn là mày hiểu tao nhất. Không thể không nói, hai người là anh em thân thiết có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, có điều là vương xử nữ gánh nhiều hơn thôi. Đây là, thiên sứ. Bảo kê cho cậu đó. Á, hừm, tiếng thốt kinh ngạc vang lên từ phía cửa, vương xử nữ và Giang Thiên Yết đều giật mình nhìn sang, lại thấy một bạn gái đang chậm rãi giơ hai tay lên che miệng, đôi mắt lấp lánh, cực kỳ phấn khích nhìn hai người. Vẻ mặt đó như muốn nói rằng, CP tôi ship Ryan lắm rồi. Vương xử nữ, Giang Thiên Yết, Di Ông, Giang Thiên Yết yếu ớt giơ tay lên muốn giải thích, người đẹp, chúng ta cần nói chuyện, chúng tôi không phải kiểu như cậu nghĩ đâu. Sự trong sạch của tôi, cách chương.